Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1858, tiếp tục vạch tội. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình một tháng thời gian nói dài không dài. Nói ngắn cũng không ngắn, một tháng thời gian trôi qua rất nhanh. Lý Thái bọn họ cũng đang chờ Hà Nam Đạo bên kia tin tức. Bọn họ cảm thấy, Hà Nam Đạo bên kia, Đỗ Chính Luân nhất định là không thể nào như lúc hoàn thành giúp nạn thiên tai. Chẳng qua là, ngay tại bọn họ như vậy cho là thời điểm, Hà Nam Đạo bên kia tin tức truyền tới, Đỗ Chính Luân hoàn thành giúp nạn thiên tai. Tin tức này truyền tới sau đó, Lý Thái rất là khiếp sợ. Hắn thật là không dám tin tưởng là thật. Tại sao có thể như vậy? Một tháng thời gian, Đỗ Chính Luân làm sao có thể hoàn thành giúp nạn thiên tai? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Lý Thái có chút tức giận hỏi. Lúc này, thám tử vội vàng đi tình huống cho nói một lần. Vương gia, vốn là vậy Đỗ Chính Luân là không thể nào như lúc hoàn thành giúp nạn thiên tai. Chỉ bất quá sau đó hắn đem tốt lương thực toàn bộ đổi thành những thứ khác lương thực không tốt. Dùng bột mì gạo đổi thành cám bã các loại. Lương thực tốt đổi dựa vào lương thực. Nhất định có thể thay xong nhiều hơn tới à. Những thứ này mặc dù dựa vào. Nhưng vẫn có thể ăn. Hơn nữa rất đỉnh đói. Những cái kia dân nạn đói lập tức liền có rất nhiều lương thực. Bọn họ có lương thực. Cái này mất mùa cũng chỉ giải quyết. Nghe được cái này, Lý Thái có chút ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới Đỗ Chính Luân sẽ làm như vậy. Bất quá, Đỗ Chính Luân dùng lương thực tốt đổi thành lương thực không tốt cho dân nạn đói ăn. Đây quả thực là một kiện hết sức ác độc sự việc à. Triều đình làm đi là lương thực tốt. Hắn làm sao có thể để cho dân nạn đói ăn dựa vào lương thực đâu. Mặc dù Đỗ Chính Luân hoàn thành giúp nạn thiên tai, nhưng lúc này Lý Thái cũng không có đặc biệt thất vọng. Chí ít hắn cảm thấy chuyện này còn có thể thao tác chỗ trống. Nghĩ tới sau đó, hắn lập tức liền phân phó một chút. Bữa nay, Lâm Triều, Lý Thế Dân cũng đã biết được liền Hà Nam Đạo mất mùa đạt được giải quyết chuyện. Hơn nữa hiện nay, thành Trường An những cái kia dân nạn đói đã lục tục bắt đầu đường về. Muốn rời khỏi quê hương người, ít chi lại càng ít. Nếu như quê nhà có thể rất tốt còn sống, bọn họ dĩ nhiên là phải trở về. Dẫu sao, nơi đó có nhà của bọn họ, cũng có bọn họ đất đai à. Ở thành Trường An nơi này, bọn họ không có gì cả. Nếu như không có triều đình cứu tế, bọn họ muốn còn sống là rất khó. Mất mùa sự việc lấy được giải quyết, Lý Thế Dân là có chút hả hê lòng người. Bất quá vừa lúc đó, một người quan viên đứng dậy. Thánh thượng, Hà Nam Đạo tình hình tai nạn mặc dù lấy được giải quyết, nhưng thần vẫn là muốn vạch tội Đỗ Chính Luân. Bởi vì hắn mặc dù có thể nhanh như vậy giúp nạn thiên tai, là bởi vì là hắn đem triều đình gây ra giúp nạn thiên tai lương thực đổi thành cám bã các loại. Lương thực, những thứ này trên căn bản đều là nuôi heo. Nhưng mà hắn nhưng cầm vội tới người dân ăn. Đây quả thực là đối với dân chúng làm nhục. Nhất định chính là không để ý dân chúng sống chết. Nhiều như vậy lương thực tốt à. Đi nơi nào, thần hoài nghi Đỗ Chính Luân tham ô. Tên này quan viên đem tình huống nói ra sau đó. Cả triều khiếp sợ, cái gì, Đỗ Chính Luân lại cho dân nạn đói ăn là cám bã. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét à, cái này Đỗ Chính Luân thật là thì không phải là người. Hắn làm gì cho ra loại chuyện này? Cái này Đỗ Chính Luân, người người được mà giết chi, người người được mà giết chi à, không phải là người. Thật là không ít người, chúng ta thành Trường An bên này vẫn còn cho người dân ăn ngon mặt gạo tốt đâu. Đỗ Chính Luân lại làm như vậy. Thật là tội không cho giết. Tội không cho giết. Ngoặc kép. Trong triều quan viên rất tức giận. Đỗ Chính Luân được là đụng chạm đạo bọn họ đối với lương tri biết ranh giới cuối cùng. bọn họ cũng chưa có gặp qua như vậy không biết xấu hổ người. Tức giận, quan viên đối với Đỗ Chính Luân dùng ngòi bút làm vũ khí. Mà lúc này Lý Thế Dân ngồi ở trên đại điện, cũng là tròng mắt ngưng, có một cổ không nói ra được bực tức tới. Lần này, Đỗ Chính Luân là thật phụ lòng kỳ vọng của hắn à. Lúc này, dù là Đỗ Chính Luân hoàn thành giúp nạn thiên tai, Lý Thế Dân vậy có một loại giết hắn rồi sau đó mau xung động. Bất quá, mọi người ở đây như vậy nghị luận ầm ĩ thời điểm. Trưởng Tôn Vô Kỵ đứng dậy, Thánh Thượng, có liên quan Hà Nam đạo tình huống, thần cũng biết một ít, thần cảm thấy, Đỗ Chính Luân làm như vậy, mặc dù không tốt, nhưng ở dưới tình huống lúc đó, nhưng cũng là duy nhất có thể giải quyết tình hình tai nạn biện pháp và Trưởng Tôn Vô Kỵ là tề tướng, hơn nữa một mực sâu Lý Thế Dân tín nhiệm, hắn ở trong triều cũng có rất khổng lồ thế lực, hắn như vậy mở miệng sau đó, toàn bộ đại điện nhất thời liền an tĩnh rất nhiều. Lý Thế Dân nhìn Trưởng Tôn Vô Kỵ, nói, Trưởng Tôn Ái Khanh ý nghĩa là, Trưởng Tôn Vô Kỵ nói, Thánh Thượng, Đỗ Chính Luân mang lương thảo mới vừa vào Hà Nam đảo, thì gặp phải một nhóm sơn tặc, đám kia sơn tặc dựa vào địa thế, cướp đoạt một số lương thảo đi, cho tới Đỗ Chính Luân kế tiếp giúp tai biến có chút khó khăn. Cũng không phải là hắn không tích cực giúp nạn thiên tai. Thật sự là không bột đố gột nên hồ à. Sau đó, Đỗ Chính Luân bị vạch tội. Hắn không thể không ở một tháng trong thời gian hoàn thành giúp nạn thiên tai. Có thể phải hoàn thành giúp nạn thiên tai, thì nhất định phải được lại đầy đủ lương thực à. Có thể Đỗ Chính Luân ở đâu tới nhiều như vậy lương thực. Như vậy, hắn mới chỉ có thể ra hạ sách này. Thánh Thượng, có thể kịp thời hoàn thành giúp nạn thiên tai, không biết giải cứu nhiều ít dân nạn đói. Cho nên, coi như Đỗ Chính Luân có sai, vậy mời Thánh Thượng suy tính một chút hắn tình huống lúc đó. Đỗ Chính Luân sẽ bị vạch tội chuyện. Này, Trưởng Tôn Vô Kỵ ở cho Đỗ Chính Luân ra cái chủ ý này thời điểm, cũng đã có chút ngờ tới. Mà Đỗ Chính Luân bị một ít trừng phạt vậy khẳng định không tránh được. Nhưng so sánh bị chém đầu, vậy khẳng định là muốn nhẹ rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần lại cho hắn một cái cơ hội. Hắn Đỗ Chính Luân nhắc tới đã thức dậy. Trưởng Tôn Vô Kỵ như vậy sau khi nói xong, trong triều những quan viên khác cũng chỉ cũng lục tục nói. Thánh Thượng, thần cảm thấy Trưởng Tôn Đại Nhân nói có lý à. Có thể như lúc hoàn thành giúp nạn thiên tai, cái này không biết cứu vớt bao nhiêu người tánh mạng à. Đỗ Đại Nhân hành động này chỉ sợ cũng vạn bất đắc dĩ. Không sai, không tệ, tình huống lúc đó cũng không tốt giải quyết. Đỗ Đại Nhân có thể giải quyết, đủ thấy hắn là một cái người có bản lãnh thật sự. Mời Thánh Thượng khoan thứ Đỗ Đại Nhân, mời Thánh Thượng khoan thứ Đỗ Đại Nhân. Mời Thánh Thượng khoan thứ Đỗ Đại Nhân. Ngoặc kép, Trưởng Tôn Vô Kỵ ở trong triều thế lực không kém. Như thế, muốn để cho một số người thay Đỗ Chính Luân mở miệng cũng không việc khó gì. Hiện nay, thay Đỗ Chính Luân giải bày người liền có rất nhiều. Dĩ nhiên, những người này giải bày thời điểm, lý thái những người đó, nhưng cũng là như cũ đang không ngừng vạch tội trước Đỗ Chính Luân. Toàn bộ trong triều đình, có chút huyên náo, có chút hỗn loạn, Lý Thế Dân thấy loại chuyện này sau đó, trong mắt hơi chăm chú, ngay sau đó phất phất tay, nói, tốt, thanh âm rơi xuống, toàn bộ đại điện nhất thời yên tĩnh lại, Lý Thế Dân nhìn lướt qua, nói, Đỗ Chính Luân hành động này, đúng là không ổn. Nhưng hắn rốt cuộc cũng coi là giải quyết Hà Nam đạo mất mùa. Như vậy, cũng coi là công quá tương để một ít, liền phạt hắn quan xuống một cấp, phạt bổng lộc 2 năm đi. Đỗ Chính Luân loại chuyện này, không chịu phạt khẳng định là không thể nào. Nhưng phạt quá nặng, cũng không được, dẫu sao hắn là thay triều đình làm việc. Hơn nữa làm thành, nếu là đối với hắn trừng phạt quá nặng, sau này ai còn giúp bọn họ triều đình làm việc à? Cái này trừng phạt, nhưng thật ra là vừa vặn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tuyencv.com/livestream-liveestream-nối-giai-ai-gạch-nối-pau-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.